Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Ngộ Đạo Học Trận. Mua cái gì? Thiên Tiền Nhuận Nhập ta nhất hệ. Ta có thể cho ngươi ưu đãi. Hạ Vô Ưu đứng tại Thiên Tiền Nhuận đại đường, nhàn nhạt nhìn xem Hạ An, vẻ tươi cười. Gần nhất nghĩ nghiên cứu trận pháp, mua mấy quyển nhập môn. Hạ An ngữ khí cũng là nhàn nhạt mở miệng. Đối với Hạ Vô Ưu những này nhóm người, hắn xưa nay đã như vậy. Bất quá, Hạ Vô Ưu một câu, ngược lại để Hạ An ánh mắt có chút sáng lên. Trận pháp, Hoàng Trấn nghiên cứu kinh động như gặp thiên nhân. Ngay tại ta phủ thượng, người nếu là muốn, đến đó tùy ý chọn tuyển, có thể lấy đi bao nhiêu đều có thể. Tin tưởng Hoàng Trấn cũng vui vẻ nhìn thấy ngươi học giỏi như vậy. Đối với Hạ An mục đích, Hạ Vô Ưu trong lòng cũng có suy đoán. Thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới là muốn mua mấy quyển trận pháp nhập môn. Nghĩ đến Hoàng Trấn tại tự mình phủ thượng ở lâu, tiểu viện trong thư phòng, tất cả đều là một chút trận pháp nghiên cứu, mà lại tin tưởng đi về phía Tây, sắp quy đô Hoàng Trấn. Phải biết Hạ An cầm sách của mình tịch nghiên cứu trận pháp nhập môn. Tin tưởng cũng là vui lòng nhìn thấy. Dù sao, cái này không phải là không một loại thắng lợi. Hạ Vô Ưu cảm giác việc này, Hoàng Trấn nếu là trở về, khẳng định cao hứng, mà lại tin tưởng Hạ An đi tự mình phủ thượng, Hoàng Trấn hẳn là sẽ trở lại Vô Ưu phủ. Mà Hạ An cũng là ánh mắt có chút sáng lên. Hoàng Trấn đối với trận pháp nghiên cứu, theo tu thiên trấn ngục trận liền có thể dòm đốm. Đối mặt với như thế đề nghị, Hạ An hiển nhiên không phải là không thể cự tuyệt. Thật làm cho ta cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Chính ngươi một người có thể cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Hạ An đạt được Hạ Vô Ưu khẳng định hồi phục về sau, gật đầu. Hạ Vô Ưu mặc dù có một cái dự cảm xấu, nhưng nhìn một cái bạch bào Hạ An, kia đi. Hạ An nói một câu, cùng Hạ Vô Ưu một đạo, hướng phía Vô Ưu phủ mà đi. Mà đồng thời, liên quan tới Hạ An tại Thiên Tiền Nhuận cùng Hạ Vô Ưu trò chuyện, đi theo sau Vô Ưu phủ tin tức, lập tức xuất hiện ở rất nhiều người án trên đài. Hạ Vô Thần yên lặng nghe báo cáo, học tập trận pháp. Hạ Vô Thần nhíu mày, bất quá, hắn phất phất tay, ra hiệu xuống dưới, ánh mắt toát ra sát ý. Bên cạnh hắn có không ít khí thế hùng hậu người, tỉ mỉ đếm một chút, có 8 tên nhiều, đều là dung huyết cảnh. Hiển nhiên Kính Thiên Lâu còn sót lại, còn có Hạ Vô Thần mang về đồ vật, thực lực này tuyệt đối cường hoành. Dù là chính là Hạ Vô Thần, lúc này khí thế cùng 8 tên dung huyết cảnh có nhất định khác biệt, thế nhưng đã không xê xích bao nhiêu. Dung huyết cảnh, Hạ Vô Thần sắp đột phá rồi. Phụ hoàng nói, một khi rời Hạ Thiên Dung, Hà gia diệt đi, một người sống không nên để lại. Hạ Vô Thần nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên đối với cái này Hà gia cũng là rất không thích. Theo Hạ Thiên Cực ý nghĩ, vốn là chuẩn bị ly khai thời điểm, đánh giết Hà gia gia chủ. Nhưng có Hạ Thiên Dung bảo hộ ỷ lại, nhường Hạ Thiên Cực không có động thủ. Bất quá, hiện tại Hà gia nếu là rời Hạ Thiên Dung, hắn sẽ trực tiếp phái người diệt đi. Hiển nhiên đối với Hạ Thiên Dung, Hạ Thiên Cực vẫn là rất kiêng kỵ. Vâng, cái khác 8 tên dung huyết cùng nhau mở miệng. Vô Ưu phủ, tại Hạ Vô Ưu dẫn dắt phía dưới, Hạ An đi tới một cái khác viện, bước vào một cái thư phòng. Chính là chỗ này, chính ngươi chọn. Hạ Vô Ưu bước vào trong đó, nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem nhìn bốn phía Hạ An, trên mặt toát ra mỉm cười. Trận pháp chia tách tường dài, cơ sở trận pháp, tụ linh trận, vụn vụn vặt vặt. Thư phòng trên giá sách, chu vi đều là bầy đầy thư tịch. Cái bàn bên trên, Hạ An thấy được tù thiên trấn ngục đại trận, còn tăng thêm phê bình chú giải. Hít khí huyết nhập thể, làm đất trời oán giận. Trận này có trưởng thành tính cực kỳ khủng bố. Hạ An nhìn trước mắt trận pháp, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Ta một người có thể cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu. Người xác định? Hạ An trầm ngâm một cái, nghiêm túc nhìn xem Hạ Vô Ưu mở miệng. Ba cái nghi vấn thốt ra, Xác định, ngươi là trí bất lợi hồ, vẫn là ngươi tai bất lợi hồ. Hạ Vô Ưu đánh giá một cái Hạ An, có chút không kiên nhẫn, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng. Hắn thể xác tinh thần thư sướng vô cùng, ta kỳ thật cũng là tốt bụng. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lập tức đưa tay cầm lên một bản trận pháp sách. Sau đó trận pháp này sách, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Hạ An đi qua, từng dãy giá sách, từng quyển trận pháp thư tịch, toàn bộ bị biến mất không thấy gì nữa. Cái này, một màn này xem ngây người Hạ Vô Ưu. Trong lòng hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đặc biệt là nhìn xem Hạ An 10 điểm nhanh chóng, không có thu liễm, trực tiếp đem toàn bộ thư phòng chuyển không lúc. Hắn ngây người, cũng hối hận, trước mắt một màn, quả thực ly kỳ, chí linh cấp vật giới. Vạn Sơn nhất lưu tông môn hạch tâm trưởng lão trở lên mới có đồ vật. Bên trong có tồn trữ không gian, có thể tồn tử vật. Hạ Vô Ưu bên người một người, ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Bất quá, nhìn xem Hạ Vô Ưu đờ đẫn ánh mắt, yên lặng giải thích một cái. Hạ Vô Ưu tay có chút run rẩy. Nhìn xem trống trơn như vậy thư phòng, hắn đột nhiên không biết như thế nào hướng Hoàng Trấn bàn giao. Hạ An thu thập xong, trên mặt toát ra nụ cười sán lạn. May mắn trước đó Bắc Thượng đem tất cả dược tài dùng rỗng, bằng không thật đúng là không nhất định có thể chứa nhiều như vậy thư tịch. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu, thật lòng cảm tạ. Tại cảm tạ Hạ Vô Ưu đồng thời, hắn cũng là yên lặng cảm tạ lấy Lý Tư cái này ngũ tinh đưa bảo đồng tử. Lại là tường vân, lại là vật giới, làm hắn có chút lạ ngượng ngùng, mà lại ly khai thật dài một đoạn thời gian. Cái này Lý Tư cũng không biết trở lại thăm một chút chính mình, để cho mình kiến thức một cái Vạn Sơn tốt đồ vật. Cảm ơn, trở về ta hảo hảo nghiên cứu một cái. Hạ An sắc mặt như thường, khẽ vươn tay. Tại Hạ Vô Ưu đờ đẫn trong ánh mắt, lại thuận một bàn, cái bàn trên Tù Thiên Trấn Ngục Trận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu nhìn xem nụ cười nhàn nhạt Hạ An, muốn thổ huyết. Lúc này, báo, điện hạ, Thiên Toán Tử Hoàng Trấn Tây Tộc Đại Kiếp sắp hồi phủ. Hạ An ánh mắt ngẩn người, nhìn thoáng qua trống trơn như vậy thư phòng, lòng có nhiều hư, đã Thiên Toán Tử trở về, vậy ta liền không làm phiền. Hạ An nói một câu, hướng phía bên ngoài đi đến, mà Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên hai mặt nhìn nhau, làm sao cùng Hoàng Trấn bàn giao. Hạ Vô Ưu khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt giá sách. Hắn hiện tại liền hận không thể quất chính mình miệng, chính mình nói cái gì khoác lác, ta đây biết rõ làm sao bây giờ. Mục Thiên nhìn thoáng qua thư phòng, lắc đầu. Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn thật lâu, nhẹ nhàng thở dài, hướng phía Vô Ưu phủ đi ra ngoài. Vô Ưu phủ cửa ra vào, gấp cửa ải rời đi Hạ An, là trực tiếp cùng Hoàng Trấn đánh vừa đối mặt. Nguyên bản ta là muốn mua mấy quyển trận pháp nhập môn, không lo đại nghĩa, để cho ta đi ngươi thư phòng tự dước, ta liền lấy một chút trận pháp điển tịch, học tập một phen. Hạ An nhìn xem Hoàng Trấn, trong lòng có chút run rẩy, thế nhưng là mặt ngoài lại là không có chút rung động nào. Hoàng Trấn đánh giá một cái Hạ An, trên mặt cười nhạt, Tây Tộc Đại Kiếp, nhưng tâm tình của hắn không tệ. Thật không nghĩ đến, trở về sau, càng làm cho tâm tình của hắn chuyện không tồi. Thế mà ở chỗ này, Hạ An muốn học trận pháp, đi sách của mình phòng cầm trận pháp thư tịch. Điều này thực so tại Tây Tộc Đại Thắng cao hứng. Đơn giản chính là thể xác tinh thần thư sướng, rất có thắng thiên con rể hào khí. Có học tập chi tâm là chuyện tốt, ta tại trên trận pháp cũng là hơi có nghiên cứu, có thể chỉ điểm ngươi một phen. Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng, khinh vũ quạt lông, chỉ điểm cũng không cần, ta đi trước. Đúng, ngươi tốt nhất ngẫm lại ngươi trong thư phòng trận pháp điển tịch nội dung, đừng quên ta mới vừa cầm hơi nhiều. Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua theo trong phủ đi ra Hạ Vô Ưu, một mặt bi phẫn nhìn mình chằm chằm, đơn giản thu một cái đuôi, đưa ra cáo từ, ly khai Vô Ưu phủ. Bóng lưng có vẻ hơi vội vàng, Các ngươi đây là thế nào? Hoàng Chấn nhìn xem Hạ Vô Ưu, một mặt nặng nề bộ dạng, nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng, thậm chí cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Hoàng Chấn có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, ta không có ở, các ngươi đấu không lại hắn rất bình thường. Cầm một điểm trận pháp điển tịch, không quan trọng, hắn trấn an lấy mở miệng, nhưng cũng không có đổi lấy Hạ Vô Ưu nhẹ nhõm. Cái này khiến Hoàng Chấn có chút sự cảm xấu. Cái kia không phải cầm một điểm vấn đề, là cầm hơi nhiều. Mục Thiên nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, lại liếc mắt nhìn Hoàng Chấn, ngữ khí có chút cổ quái mở miệng, hơi nhiều. Hoàng Chấn dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì hắn theo Hạ An nơi đó cũng nghe được đến hơi nhiều. Hiện tại lại nghe thấy Mục Thiên nói hơi nhiều, hai lần hơi nhiều, khả năng này là thật hơi nhiều. Cái này khiến Hoàng Chấn phản ứng lại, bước nhanh hướng phía thư phòng mà đi. Có thể theo một bước vào thư phòng, Hoàng Chấn cả người bị choáng váng, bởi vì cái gọi là hơi nhiều kết quả chính là hắn trong thư phòng tất cả sách toàn bộ trống trơn như vậy. Hoàng Chấn sắc mặt cực đen, cả người đờ đẫn chính nhìn xem trong thư phòng giá sách. Ngoài cửa Hạ Vô Ưu ba người liếc nhau một cái, nhìn xem Hoàng Chấn bộ dạng, rụt cổ một cái, Hà lão tặc, lấn hiếp người quá đáng. Trước một giây, Tây tộc đại thắng, Túc địch đi học hảo tâm tình, lúc này hóa thành rất có bi phẫn. Hắn vất vả nghiên cứu trận pháp điển tịch, còn tại giấu ở trận pháp trên điển tịch quan tinh chi đạo. Lúc này toàn bộ không có. Lúc trước hắn cũng không sợ Hạ An, đơn giản cũng là bởi vì Hạ An trên thân nhìn xem cũng không có mang theo vài cuốn sách, không có khả năng tinh chuẩn cầm lên trăm bàn. Tại trận pháp trong điển tịch tìm tới tự mình quan tinh chi đạo, có ai nghĩ được Hà lão tặc cái này cầu tặc thế mà đem hắn thư phòng toàn bộ rời trống. Hắn muốn khôi phục quan tinh chi đạo nghiên cứu, muốn phí không ít tâm tư thần. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch Hạ An nói tới suy nghĩ thật kỹ là có ý gì. Hắn tiếp xuống thật phải hảo hảo ngẫm lại, bị Hạ An lấy đi những cái kia trận pháp trong điển tịch nội dung, cái kia nhóm chúng ta còn tụ không? Mục Thiên nghe bên trong bi phẫn thanh âm, quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu, hôm nay không nên thiết yến, ngày mai lại vì Hoàng Chấn bày tiệc mời khách. Hạ Vô Ưu rụt đầu một cái, Mục Thiên cũng là tán đồng gật đầu, mà một bên 20 tuổi Mục Viễn cũng là yên lặng nhìn xem Hạ An rời đi phương hướng một cái. Chí linh cấp vật giới, hiển nhiên cái này Hạ An không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mục Viễn nghĩ đến luyện đan sư chân quý, tại Vạn Sơn đều là lễ ngộ, mà có được vật giới, cái này Hạ An kia luyện đan sư có thể hay không chính là Hạ An. Hạ An cùng Trần Chính rời đi về sau, về tới gia tộc, nhảy lên tường Vân Trúc Lâm, mà theo Hạ An nhảy lên, tự hạn chế trong luyện tập ngộ đạo Trúc Linh, cũng là vì đó dừng lại. Ngộ đạo A, có muốn hay không ta dạy ngươi trận pháp? Hạ An nhảy lên về sau, liền lấy ra hai quyển trận pháp cơ sở, dương lên trong tay hai quyển điển tịch, thế nhưng là cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Ngộ đạo, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nhiều như vậy chân ý, nếu là học xong trận pháp phối hợp, đến lúc đó ai có thể chặt ngươi, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Hạ An trong giọng nói tiếp tục mang theo sức hấp dẫn mở miệng, thế nhưng là vẫn không có hồi phục. Mà Hạ An trầm ngâm một cái, yên lặng đem cái này hai quyển sách buông xuống, dừng chúc trung tâm tu luyện tràng biên giới. Ngươi xem trước một chút, nếu là xem không hiểu, liền hỏi ta. Hạ An vì cùng cái này tổn thương rất sâu ngộ đạo rừng trúc thành lập liên hệ, cũng là nghĩ lấy hết thảy biện pháp, làm xong đây hết thảy. Hạ An lấy ra một cái đan dược một ngụm nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, thể nội bắt đầu có kiếm khí cuồn cuộn, bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn tráng hà ngũ phẩm thực lực hiển nhiên hắn vẫn là cho rằng không đủ. Hắn muốn mau sớm để cho mình đạt tới tráng hà thất phẩm. Theo Hạ An bắt đầu tu luyện, rừng trúc 7-8 đạo chân ý đột nhiên bắt đầu hội tụ, tạo thành một đạo có chút sắc thái vẫy tay. Cực kỳ ly kỳ chính là, có chút sắc thái hư ảnh. Bắt đầu nếm thử tính tới gần Hạ An. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là tới gần Hạ An đặt ở tu luyện tràng bên cạnh hai quyển thư tịch. Có chút sắc thái vẫy tay cẩn thận đụng chạm một cái thư tịch. Lại lui trở về. Phảng phất tại quan sát đến Hạ An có hay không động tĩnh. Tại gặp được Hạ An không có động tĩnh về sau. Vẫy tay lại một lần nữa tới gần. Yên lặng cầm lên hai quyển sách. Sau đó điện giật đồng dạng thuấn thu. Mà hai quyển sách cũng là ly khai tu luyện tràng biên giới. Tu luyện không tuế nguyệt. Hạ An tu luyện chính là mấy ngày. Dù sao hiện tại lục trúc luyện chế đan dược dược hiệu càng ngày càng mạnh. Tiêu hóa bắt đầu. Cũng cần thời gian. Một phen tu luyện. Hạ An có chút mở mắt. Vào mắt ngộ đạo bia đá. Tại ngộ đạo bia đá chỗ. Đang đứng ba đạo bóng người. Trần Chính. Cẩm Sát. Hà Tấn Đông. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn xem cái gì. Nhường hắn theo bản năng ngẩng đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, Hạ An ngẩng đầu một cái nhìn xem rừng trúc trên không. Xuất hiện hai cái mang theo hỗn tạp sắc thái vẫy tay. Mà hai tay ở giữa liên tiếp vật, là một quyển sách, hai tay giống như là cầm sách đang nhìn đồng dạng sách này hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tu luyện. Chàng, tại hắn tu luyện chàng biên giới hai quyển trận pháp sách. Ly kỳ biến mất, Hạ An lại một lần nữa ngẩng đầu. Nghiêm túc đánh giá, tại hai tay phía dưới, có chút một chút hư ảo sắc thái, giống như là phong vân biến ảo. Cái này ngộ đạo trúc linh dùng chân ý tự mình diễn luyện trận pháp. Hạ An ánh mắt ngây người. Cái kia, tộc trưởng, nó giống như chính sẽ đọc sách. Ba ngày trước, nó cứ như vậy, một bên đọc sách, một bên diễn luyện trận pháp. Trần Chính nhìn xem Hạ An đứng dậy. Có chút im lặng nói một cái tình huống. Thật thành tinh, Hà Tấn Đông cũng là tán đồng mở miệng. Trên mặt toát ra im lặng. Hạ An cũng là có chút mộng. Cái này TM làm sao câu thông? Hắn nguyên bản còn muốn lấy tự mình nếu có thể lấy trận pháp tướng dụ. Hảo hảo thành lập câu thông liên hệ. Chỉ cần bước đầu tiên đi ra. Hắn là được rồi. Nguyên bản hắn coi là ngộ đạo trúc linh sẽ xem không hiểu trận pháp điển tịch nội dung. Mà tìm tới tự mình, có thể nhìn xem ngộ đạo trúc linh bộ dáng, giống như căn bản không cần nhìn hiểu chữ nghĩa, chỉ cần xem hiểu những cái kia trận đồ, sau đó lợi dụng lấy chân ý từng cái đi thử, miễn cưỡng thôi diễn ra, còn có thể dạng này. Hạ An bị tự mình to gan ý nghĩ cho chấn kinh, đơn giản không hợp thói thường, mà lại tiến triển giống như không chậm bộ dạng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.